Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1298: Tiến vào Thượng Cổ Thánh Nguyên. Bên trong thiên địa tối mịt mờ, một đạo xích quang giống như thể thiên thạch đã vọt qua. Thỉnh thoảng có lôi đình hủy diệt đen ngòm, hệt như nổ máng từ trên trời giáng xuống. Nhưng mỗi khi lôi đình hủy diệt cách xích quang tầm trăm trượng, thì đã bị một luồng nhiệt độ đáng sợ đốt cháy thành hư vô. Nếu như tầm mắt nhìn xuyên qua xích quang, thì sẽ phát hiện ra xích quang đó chính là một cái hồ lô màu đỏ. Bên trên hồ lô có bốn người mục trần lạc ly đang ngồi xếp bằng, mà vị trí trước nhất đúng chính là Xích Viêm Lao Tiên. Sâu bên trong Thanh Nguyên Đại Lục này quả nhiên là hoàn cảnh khốc liệt. Mục Trần ngẩng đầu nhìn qua lôi đình hủy diệt bắn ra từ phía ở bên trong thiên địa, sắc mặt cũng đã trở nên ngưng trọng. Ở một nơi như thế này, cho dù có là thượng vị địa chi tôn, một khi bất cẩn thì cũng sẽ chật vật không chịu nổi. Cũng may là chuyến này bọn họ còn có Sư Viêm Lão Tiên dẫn đường, nếu không thì chỉ cần chạy từ Thánh Nguyên Thành đến bên ngoài thời không phong bạo, chắc chắn cũng đã mất mười mấy ngày thời gian. Đây chỉ là trò trẻ con mà thôi, hoàn cảnh ở bên trong thượng cổ Thánh Nguyên còn ác liệt tàn khốc gấp mấy lần nữa chứ. Nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng của Mục Trần, Sư Viêm Lão Tiên cười một tiếng nói ra. Mục Trần nghe vậy, khóe mắt liền nháy lên một cái. Bên trong thượng cổ Thánh Nguyên kia lại có thể hung hiểm tới mức đó sao? Ở bên trong thượng cổ Thánh Nguyên có rất nhiều cường giả đỉnh phong đã bỏ mạng. Bọn họ cho dù đã vẫn lạc, thế nhưng mà bởi vì linh lực của bản thân quá mức cường đại, cho nên sau khi đã chết đi, linh lực lại không hề tiêu tán mà tạo nên các loại dị tướng. Sư Viêm Lão Tiên cười nói tiếp. Cho nên mới nói, ở bên trong thượng cổ Thánh Nguyên, những hoàn cảnh cùng dị tượng khốc liệt đó không chừng lại chính là do một tên thiên chi tôn biến thành, bởi vậy làm sao không kinh khủng cho được. Nghe tới đây, bốn người Mục Trần, Lạc Ly, Linh Khê và Long Tượng đều hít vào một hơi khí lạnh. Thiên chi tôn vẫn lạc hóa thành dị tượng, khó trách Sư Viêm Lão Tiên đã nói bên ngoài này chẳng qua cũng chỉ là trò trẻ con mà thôi. Ở bên trong thượng cổ Thánh Nguyên hoàn cảnh rất khốc liệt, các người phải cẩn thận ấy. Ngoài ra còn phải chú ý tới mấy đội ngũ khác một chút. Theo Lão Phu biết, số lượng các đội ngũ đi tới Thượng Cổ Thánh Nguyên lần này là đông nhất trong những năm qua. Không chỉ có tất cả các siêu cấp thế lực tới tham gia, thậm chí ngay cả một vài chú ma sư đã lăn lộn nhiều năm ở bên trong Thánh Nguyên Đại Lục cũng đã liên hợp lại trở thành đội ngũ. Mấy kẻ này đều đã trải qua loại sự tình sát phạt, không phải để cản dầu gì đâu. Sinh Viêm Lao Tiên có chút trinh trọng nhắc nhở bốn người. Mục Trần nghe vậy, ánh mắt cũng không nhìn được ngưng trọng lại. Mấy tên chú ma sư cũng không phải loại hiền lành, đặc biệt là cao cấp chú ma sư. Nhân vật như vậy đã không hề kém gì thiếu chủ của phù đồ cổ tộc, giống như Huyền La, Mạc Tâm, có thể nói chính là kinh địch đấy. Nhưng mà muốn xuyên qua thời không phong bạo này, không phải cần phải có thiên chi tôn ra tay hay sao? Vì sao mấy tên chú ma sư này lại có thể làm được? À, chú ma sư chính là thuộc về Đại Thiên Cung. Chỉ cần có đủ chú ma điểm, thì tất nhiên sẽ có thể mời được thiên chi tôn của Đại Thiên Cung xuất thủ hộ tống bọn họ tiến vào thượng cổ Thánh Nguyên. Sư Viêm Lão Tiên cười giải thích. Chà, chú ma điểm này đúng là thứ tốt. Mục Trần mỉm cười, không nghĩ tới chú ma điểm thậm chí tới ngay cả thiên chi tôn mà cũng mời được. Chỉ cần ngươi có đủ chú ma điểm, đừng nói là thiên chi tôn bình thường, cho dù có là chú ma vương tần thiên thì cũng có thể mời được. Hắn ta chính là một tên thánh phẩm thiên chi tôn đó nha. Nhưng mà tất nhiên phải có lý do phù hợp mới được. Dù sao chú ma vương cũng sẽ không giúp ngươi làm ra mấy chuyện vi phạm quy tắc đạo nghĩa. Mục Trần và Lạc Ly hai mặt nhìn nhau. Điều này cũng thật là quá khoa trương. Phải biết rằng thánh phẩm thiên chi tôn chính là tồn tại đề cao nhất ở trên đại thiên thế giới này. Địa vị như vậy thật sự là quá siêu nhiên. Giống như Viêm Đế và Võ Tổ muốn gặp được thì cũng đã quá khó khăn, huống chi là nhờ bọn họ giúp đỡ một tay cơ chứ. Điều này cần phải có mặt mũi cùng với nhân tình rất lớn. Vậy mà ở bên trong Đại Thiên Cung, thậm chí tới những tồn tại đến như vậy mà vẫn có thể mời được. Xem ra để có thể lưu thông cái tru ma điểm, Đại Thiên Cung đúng là đã bỏ ra không ít công sức. Trong khi mọi người đang cảm thán thì hồ lỗ đỏ vẫn không ngừng nhảy xuyên qua không gian. Tốc độ như thế thật sự không cách nào tả nổi, khiến cho cả bọn người Mục Trần khen thầm không thôi. Thủ đoạn của Thiên Chi Tôn đúng là người thường còn lâu mới có thể hiểu được. Dưới tốc độ cao nhất của Sư Viêm Lão Tiên, khoảng một canh giờ sau đó, bọn người Mục Trần đã có thể cảm giác được dao động ở bên trong thiên địa dường như đã càng thêm dày đặc. Bọn họ kinh ngạc ngẩng đầu thì chỉ thấy phía không gian ở bên trong phiến thiên địa này dường như có dấu hiệu vỡ nát ra, Một cú áp bách cực kỳ kinh khủng bao phủ lấy bọn họ, khiến cho cả bọn có một chút thở không nổi. Hơn nữa, không chỉ có bọn họ như vậy, mà ngay cả sư viêm lao tiên, khuôn mặt cũng hiện ra vẻ ngưng trọng, bắt đầu giảm lại tốc độ. Nhìn thấy dáng vẻ của hắn ta như vậy, trong lòng bọn người mù trần chưa cảm thấy lạnh lạnh. Bọn họ cũng hiểu rõ, xem ra đã đi tới chỗ sâu bên trong Thánh Nguyên Đại Lục rồi. Đó chính là thời không phong bão. Lúc này, giọng nói ngưng trọng của sư viêm lao tiên cũng đột nhiên vang lên. Tầm mắt của cả bọn trở hướng về nơi xa xôi phía trước. Thiên địa ở nơi đó đều đã bể tan tành, gió lốc màu trắng bạc cuồn cuộn trong thiên địa. Những nơi nó đi qua thì không có vật chất nào có thể tồn tại, tự như thể một vùng hư vô. Đứng trước ngân bạch phong bão khổng lồ đó, đám người mục trần nhỏ bé tự như thể bụi bặm. Bọn họ có một loại cảm giác, nếu như bị rơi vào bên trong đó thì chỉ trong khoảnh khắc sẽ bị chôn vùi ngay. Đối với loại thiên tài kinh khủng như thế này, cho dù có là thiên chi tôn thì cũng phải tương đối kiêng kỵ. Sư viêm lão tiên thúc giục hồ lô đó dần dần dừng lại cách mấy văn trường ở trước thời không phong bão khổng lồ. Ở khoảng cách này, bọn người mục trần đã có thể thấy được sĩ quang ở xung quanh hồ lô màu đỏ cũng đã bắt đầu vặn vẹo. Phải biết rằng cả quãng đường đi tới đây, bất kỳ là lôi đình hủy diệt như thế nào thì đều không thể làm cho sĩ quang của hồ lô bị suy yếu. Vậy mà tới nơi đây, cho dù chỉ là đứng gần mà thôi, cũng đã làm cho hào quang của nó bắt đầu vặn vẹo. Như vậy đã có thể thấy được bên trong thời không phong bão kia ẩn chứa sức mạnh hủy diệt tới thế nào. Thời điểm tốt nhất để tiến vào bên trong thời không phong bão chính là một nén hương nữa. Sư viêm lao tiên chậm rãi nói. Bọn người mục trần đều gật đầu, thân thể dần dần trở nên căng thẳng. Trong khi chờ đợi, Lạc Ly tới gần mục trần nói nhỏ. Sau khi tiến vào thượng cổ Thanh Nguyên, chúng ta đầu tiên có thể liên lạc với Thanh Tuyền. Nghe nói bọn họ biết được một số tin tức, hình như là nơi vân lạc của một vị thiên chi tôn. Mục trần có chút kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ tới nhóm người Ôn Thanh Tuyền là giỏi tình báo đến như vậy. Còn chưa tiến vào thượng cổ Thanh Nguyên mà đã nắm được mục tiêu rồi. Bất quá, đây là tin tình báo của bọn họ, chúng ta tới tiếp cận có lẽ không thể gặp lắm. Mục trần nhíu mày nói, loại tin tức như thế này cực kỳ chân quý, dù sao nếu có thể đi trước một bước thì không chừng sẽ có thể đạt được truyền thừa bảo bối, làm sao có thể để cho nhiều người tới chia phần. Lạc Ly mỉm cười nói, Thanh Tuyền đã nói tin tình báo này không phải chỉ có một mình bọn họ biết được, cho nên tới lúc đó sẽ có thể sẽ gặp phải đối thủ mạnh cạnh tranh, mà chúng ta thì lại là đối tượng để hợp tác tốt nhất. Mục trần chợt hiểu ra, trầm ngâm một chút rồi gật đầu. Nếu thật sự là như vậy thì bọn họ đúng là có thể đi thử một chút, cũng thuận tiện điều tra một chút đầu mối có liên quan tới Bát Bộ Phù Đồ. Nói như vậy, lần này lại nợ nàng ta một cái nhân tình nữa rồi. Mục trần cười cười, hiện giờ đã có đông đảo đội ngũ tiến vào bên trong thượng cổ Thanh Nguyên, trong đó có không ít nhóm người nhìn qua còn có vẻ mạnh hơn bọn họ. Vì thế nếu xét bề ngoài, đối tượng có thể hợp tác tốt hơn bọn họ thực sự cũng không ít. Vậy mà Ôn Thanh Tuyền lại lựa chọn bọn họ để hợp tác, như vậy hiển nhiên chính là do dựa vào quan hệ giữa hai bên. Lạc Ly khẽ cười một tiếng rồi nói, nào không chừng tới sau cùng thì bọn họ mới hiểu được lựa chọn lần này của bọn họ mới là chính xác nhất thì sao. Tuy nói ở trong đội ngũ của bọn họ mạnh nhất có lẽ là Linh Khê với thực lực cao cấp Linh Trần Tông Sư, chứ có lẽ cũng chẳng nhiều người để ý tới Mục Trần, một tên mới chỉ là thượng vị địa chi tôn. Thế nhưng Lạc Ly lại hiểu rõ bên trong đội ngũ này sức chiến đấu của ai mới là mạnh nhất. Chà, lần này quả nhiên có không ít người tới. Trong khi hai người đang nói chuyện thì sư viêm lao tiên chợt mở miệng, ánh mắt cũng nhìn về một nơi xa xa. Đám người Mục Trần cũng nhìn theo nơi đó, bất quá là không hề trông thấy bất cứ bóng người nào, nhưng mà dựa vào cảm giác linh lực thì bọn họ có thể nhận ra được ở nơi đó mơ hồ đang tản mát ra một cảm giác áp bách kinh khủng. Dưới thời không phong bão như thế này mà vẫn có thể tản mát ra uy áp kinh khủng tới như vậy, ngoài trừ thiên chi tôn sợ rằng cũng chẳng có ai làm được. Mục Trần mơ hồ cảm ứng rồi chợt nhận ra có không dưới mười mấy đạo uy áp kinh khủng, cho thấy số lượng thiên chi tôn mà hắn ta cảm ứng được đã vượt quá hai bàn tay. Điều này làm cho Mục Trần như không được cảm thán một tiếng. Bình thường thiên chi tôn đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, thế mà lúc này ở đây thì lại siêu thành đoàn. Sự hấp dẫn của thượng cổ Thánh Nguyên này cũng quá là mạnh mẽ đi. Trong khi Mục Trần đang cảm thán thì thời không phong bão ở nơi xa đột nhiên đã phát ra tiếng sấm nổ, một âm thanh đinh tai nhức óc chấn động cả thiên địa, thậm chí cả vùng đất đều đang đun lên. Sau tiếng nổ lớn truyền ra thì thời không phong bão vốn đang cuồn cuộn điên cuồng là bất chợt chậm lại, trở nên dịu xuống một chút. Trông thấy cảnh này thì Mục Trần liền hiểu thời cơ tốt nhất để tiến vào thượng cổ Thanh Nguyên đã tới rồi. Đi. Sư viêm lao tiền thấy vậy, ánh mắt lóe lên một cái, sau đó dẫm chân, Một dòng sông màu đỏ giống như thể nham tương cuồn cuộn chảy ra từ trong miệng hồ lô. Nhớ kỹ, nếu muốn ra khỏi tường cổ Thanh Nguyên thì hãy bóp vỡ ngọc phù mà ta đã cho các ngươi, lúc đó sẽ có thể truyền tống trở về Thanh Nguyên đại lục. Bốn người mục trần gật đầu một cái, sau đó nhún chân bắn mạnh ra, nhanh chóng được dòng sông nham tương bao phủ lấy. Dòng sông nham tương tựa như thể một con xích long gầm thét, mang theo bốn người mục trần xông vào thời không phong bạo. Ánh sáng màu đỏ lóe lên một cái thì liền biến mất ở bên trong thời không phong bạo vô tận. Hết chương 1298. Chương 1299, Hóa Linh Phong. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Tiên Tầm Tổ Đầu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Nơi này là một mảnh thiên địa đã đổ nát tan tành. Ở bên trong thiên địa tràn ngập khí tức cổ xưa, sắc trời tà tà hoàng hôn. Xa xa phía chân trời là một ánh tà dương yếu ớt, giống như thể sắp sửa vụt tắt. Cả vùng đất lan tràn những khe nứt sâu hóm, giống như thể vực sâu trải dài bất tận. Bóng tối vô tận ở trong đó làm cho người ta lạnh cả gáy. Phiến thiên địa này dường như đã từng bị một bàn tay đáng sợ mạnh mẽ bóp nát. Tất cả sự sống cùng với quy tắc bên trong đó đều đã bị vỡ vốn. Đây chính là một trong những địa điểm quyết chiến giữa đại thiên thế giới cùng với ngoại vực tà tộc đây sao? Bên trên một đỉnh núi lẻ loi trơ trọi, bốn người Mục Trần, Lạc Ly, Linh Khê cùng với Long Tượng đang đứng trên đó. Bọn họ nhìn về mảnh thiên địa đổ nát, không nhìn được tỏ ra kinh sợ. Đặc biệt là khi trông thấy ở nơi xa xa một ngọn núi vốn nên sừng sững ở bên trên mặt đất thì lúc này lại trôi nổi ở bên trên bầu trời phiêu lãng theo gió. Con người của bọn họ đều có rút lại. Sở dĩ có một màn quái dị như vậy là bởi vì quy tắc trong thiên địa ở đây đã bị phá vỡ, dẫn tới trời đã không phải là trời, đất cũng chẳng phải là đất, không gian đều đảo lộn, những quy tắc vốn có đều đã mất đi tác dụng. Cái mảnh thiên địa này làm cho người ta cảm thấy quá áp lực đến mức không thể nào thở nổi. Khuôn mặt Lạc Ly ngưng trọng nói, ở một nơi như thế này nếu chiến đấu thì tiêu hao linh lực sẽ còn nhiều hơn so với ở trên đại thiên thế giới. Bởi vì bất cứ lúc nào cũng phải chống đỡ lại khí tức áp bách luôn thường trực ở bên trong nơi này. Có không ít thiên chi tôn bỏ mạng ở đây, mặc dù hiện tại đã ngã xuống, thế nhưng sợ rằng vẫn còn lưu lại một chút khí tức. Nhưng khí tức này đã du nhập vào bên trong thiên địa đổ nát, mới khiến cho chúng ta có cảm giác bị áp bách như vậy. Linh Khê nhẹ giọng nói, thật không hổ là hung địa nổi danh của đại thiên thế giới. Long Tượng cũng cảm thán một tiếng, ở một nơi như thế này, cho dù hắn ta có thực lực bán bộ đại viên mãn thì cũng cảm thấy rất bất an. Mục Trần cũng đồng tình gật đầu, sau đó nhìn về phía Lạc Ly rồi nói, chúng ta đi tập hợp với bọn người Ôn Thanh Tuyền đi chứ. Nếu như nhóm người Ôn Thanh Tuyền có được tin tức tình báo về một tòa di tích thiên chi tôn, hơn nữa lại còn mời bọn họ trợ giúp, chuyện tốt tới như vậy thì Mục Trần tất nhiên sẽ không từ chối. Dù sao trước mắt bọn họ cũng chỉ mới đi vào tường cổ Thanh Nguyên, cho nên cũng không có quá nhiều tin tức đối với nơi này. Lạc Ly gật đầu, sau đó vươn tay, một con bướm bướm màu bích ngọc đã hiện ra. Sau khi Lạc Ly thúc giục thì nó liền phát ra ánh sáng màu xanh rực rỡ. Nó đập nhẹ đôi cánh quanh quẩn ở trước mặt Lạc Ly một chút, dường như đang cảm ứng phương hướng, sau đó mới vỗ cánh bay về phía tây. Đi theo nó là có thể gặp được nhóm Thanh Tuyền. Lạc Ly mỉm cười nói, chúng ta đi. Mục Trần gật đầu, sau đó bay vút đi. Ba người Lạc Ly ở sau lưng cũng lập tức đuổi theo. Bởi vì ở bên trong thượng cổ Thánh Nguyên này đầy rẫy nguy hiểm, cho nên vì cẩn thận, Mục Trần cũng để cho đội ngũ di chuyển khá chậm, tránh gặp phải có gì ngoài ý muốn, ứng phó không kịp lại gặp phải thua thiệt. Mà sự thật cũng đã chứng minh sự cẩn thận của Mục Trần không hề thừa thãi một chút nào. Ở bên trong thiên địa không ngừng có hoàng phong gào thét. Loại hoàng phong này nhìn qua không có lực công kích, thế nhưng mà ngay khi tiếp xúc với linh lực thì chỉ cần trong khoảnh khắc đã đem linh lực phân giải ra trở thành cát bụi. Bọn người Mục Trần trốn bên trong một cái sơn động, nhìn hoàng phong gào thét bên ngoài, trên mặt đều hiện ra vẻ hoảng sợ. Đặc biệt là Long Tượng, cánh tay của hắn ta đã hiện ra vẻ nhợt nhạt, là bởi vì lúc trước hắn ta đã tránh không kịp, cánh tay bị hoàng phong quét qua. Đầu tiên là linh lực ở bên trong cánh tay lập tức bị phân giải, sau đó thậm chí tới ngay cả cánh tay cũng suy tí nữa đã hóa thành cát bụi. May mà Mục Trần đã nhanh tay nhanh mắt kéo hắn ta trở lại, nếu không thì cho dù thực lực của hắn ta có là bán bộ đại viên mãn, nhưng khi bị hoàng phong này xâm nhập vào, chỉ sợ cũng không thể nào chống đỡ được bao lâu, liền đã hóa thành cát bụi bay đầy trời. Nghĩ tới một màn này, trong lòng hắn ta không rét mà run. Đây chính là Hỏa Linh Phong. Lạc Ly chăm chú nhìn vào Hoàng Phong cuồn cuộn đầy trời, khuôn mặt ngưng trọng nói: Hỏa Linh Phong. Mọi người mù trần nghe vậy thì đều ngẩn ra. Mấy ngày qua ta không bế quan tu luyện giống như người, mà là tiêu tốn không ít tài nguyên gom nhặt những tin tức tình báo từ chỗ Sĩ Phim tiền bối và cả ở trong Thánh Nguyên Thành nữa. Lạc Ly liếc nhìn Mục Trần một cái rồi nói. Mục Trần nghe vậy thì cười hắc hắc. Trước đó hắn ta phải chuyên tâm nghiên cứu Linh Trần, cho nên không có thời gian đi nghe ngóng tin tức. May mà Lạc Ly chú đáo đã làm hết tất cả những khâu quan trọng này. Ở bên trong Thượng Cổ Thánh Nguyên có không ít những loài thiên tài cực kỳ kinh khủng. Hỏa Linh Phong chính là một trong số đó. Nghe nói đối với những sinh vật không có linh lực thì Hỏa Linh Phong này hoàn toàn vô tác hại. Thế nhưng mà nó lại có sát thương chí mạng đối với linh lực. Một khi linh lực bị dính phải thì sẽ rất nhanh bị nó phân giải tán ra hết. Lúc trước, mặc dù Long Tường Đại Ca không hề thúc giục linh lực, thế nhưng mà thân thể của chúng ta đã trải qua tu luyện, cho nên tự nhiên cũng sẽ cất chứa linh lực. Vì vậy chỉ thiếu một chút nữa, cánh tay của hắn ta đã hóa thành tro bụi rồi. Long Tường nghe vậy thì âm thầm tặc lưỡi. Nói như thế thì cho dù bọn họ có thu liếm lại linh lực thì cũng chẳng thể nào vượt qua Hỏa Linh Phong, bởi vì bản thân thân thể của bọn họ vốn dĩ đã ẩn chứa linh lực sẵn rồi. Vậy lúc này chúng ta cũng chỉ có thể chờ đợi Hỏa Linh Phong kia tiêu tán hay sao? Ly Khê liền hỏi. Cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Lạc Ly khẽ gật đầu, có chút bất đắc dĩ nói ra. Ai có thể nghĩ tới chỉ là một cơn gió mà lại làm cho bọn họ chật vật tới như vậy. May là nghe nói Hỏa Linh Phong này cũng không kéo dài, chúng ta hẳn là cũng không phải chờ lâu. Mục Trần nghe vậy cũng gật đầu một cái rồi nói. Vậy chúng ta chờ nó tiêu tán thôi. Vừa nói, ánh mắt của hắn ta lại hiện ra một tia kỳ dị nhìn vào Hỏa Linh Phong ở bên ngoài sơn động. Hỏa Linh Phong này tuy rằng nguy hiểm, thế nhưng từ góc độ nào đó mà nói thì đúng là một cái đại sát khí. Nếu có thể thu thập một chút, đến lúc đối địch là đem nó thả ra ngoài, như vậy tuyệt đối sẽ đem lại hiệu quả không tưởng. Người lại có ý định gì với Hỏa Linh Phong này đây hả? Lạc Ly trông thấy sắc mặt của Mục Trần, liếc mắt một cái liền đã nhìn thấu suy nghĩ ở trong đầu hắn ta, cho nên lúc này mới trợn to mắt. Cái tên Mục Trần này quả thật đúng là gan to bằng trời. Linh Khê và Long Tường cũng kinh ngạc nhìn Mục Trần. Người khác trông thấy Hỏa Linh Phong thì đều chật vật né tránh, riêng cái tên Mục Trần này thì lại để nhắm vào nó hay sao? Trông thấy ánh mắt ngạc nhiên của bọn họ, Mục Trần cũng như không được cười một tiếng, làm như suy nghĩ điều gì đó để nói. Hỏa Linh Phong này mặc dù bá đạo, nhưng mà cũng không phải không có cách để khống chế. Hỏa Linh Phong có sức mạnh phân giải, nhưng nếu có thể phong ấn cái loại sức mạnh đó, như vậy không phải là được rồi sao? Phong ấn, lấy lực lượng của phong ấn đối phó với lực phân giải của Hỏa Linh Phong đấy sao? Bọn người Linh Khê hai mắt nhìn nhau. Ở trên đại thiên thế giới này, am hiểu lực phong ấn nhất đúng chính là phù đồ cổ tộc rồi. Thiếu chủ, lực phong ấn của phù đồ cổ tộc cho dù cường đại, thế nhưng mà cũng có chia 5-7 loại. Chỉ một loại lực phong ấn sợ rằng không làm gì được Hỏa Linh Phong này đâu. Long Tường lập tức lắc đầu, hắn ta dù sao cũng hiểu khá rõ lực phong ấn của phù đồ cổ tộc. Lực phong ấn tầm thường tất nhiên là không thể nào làm được rồi. Mục Trần cười một tiếng, sau đó bên trong mắt có ánh sáng thủy tinh nở rộ. Một tòa thủy tinh phù đồ tháp hiện ra, trôi nổi lơ lửng ở trước mặt hắn ta, tạo ra một loại cảm giác thần thánh. Nhưng mà lực phong ấn do thủy tinh phù đồ tháp của ta mạnh mẽ hơn rất nhiều so với lực phong ấn tầm thường. Thì ra là Thánh Phù Đồ Tháp. Đôi mắt Linh Khê sáng ngời nhìn lên tòa thủy tinh phù đồ tháp. Nàng tất nhiên cũng biết được loại cấp bậc giống như Thánh Phù Đồ Tháp ở bên trong phù đồ cổ tộc cũng cực kỳ hiếm thấy. Nếu là như vậy thì đúng là cũng có thể thử xem. Bất quá, người cũng to gan thật đấy. Không sợ Thánh Phù Đồ Tháp bị thương tổn gì hay sao? Linh Khê khẽ mím môi nói ra. Phù đồ cổ tộc đều coi phù đồ tháp của bản thân là vật quý giá nhất, sẽ không bao giờ dùng nó bừa bãi. Có ai giống như Mục Trần lại muốn đem nó để đối phó với Hỏa Linh Phong? Ví dụ như cái tên Huyền La Thiếu Chủ kia, hắn ta cũng có Thánh Phù Đồ Tháp. Thế nhưng Linh Khê biết rõ, nếu đổi lại là tên đó, tuyệt đối sẽ không dám làm trò này. Dĩ nhiên, điều này cũng là do hoàn cảnh cùng với sự từng trải của hai người khác nhau. Huyền La Thiếu Chủ kia thân phận tuy cao quý, thì làm sao có thể giống như Mục Trần đều phải tự mình dẫn thân vào những chỗ nguy hiểm. Mạo hiểm là phải làm. Thế gian này làm gì có cái cơ duyên nào từ trên trời rơi xuống đâu. Mục Trần lại tỏ ra rất bình thản, bởi vì đã trải qua ma luyện nhiều năm, hắn ta cũng đã sớm có thói quen mạo hiểm. có lúc thậm chí tới ngay cả sinh tử cũng đặt sang một bên. Vậy thì cứ thử xem, nếu như có gì không ổn thì ngay lập tức dừng lại. Lạc Ly ngược lại khá dứt khoát, nếu Mục Trần đã hạ quyết tâm thì nàng cũng sẽ không ngăn cản, thậm chí là ủng hộ hết lòng. Mục Trần gật đầu rồi lập tức tiến lên hai bước, đi tới trước cửa sân đông, sắc mặt ngưng trọng nhìn Hóa Linh Phong đang gào thét ngập trời. Bàn tay vừa giơ lên thì đã trông thấy Thánh Phù Đồ Tháp liền bộc phát ra ánh sáng vạn trượng, một khắc sau đó đã từ từ bay ra khỏi sân đông. Ngay khi Thánh Phù Đồ Tháp vừa tiến vào bên trong Hóa Linh Phong thì ánh sáng thủy tinh đã mạnh mẽ phát ra chống đỡ lại lực phân giải của Hóa Linh Phong. Cùng lúc đó, ở dưới đáy tháp đã bộc phát ra một lực hút mạnh mẽ, bắt đầu cuồn cuộn không ngừng hút lấy từng luồng Hóa Linh Phong tiến vào bên trong tháp bằng một tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy được. Cứ hút như vậy một lúc lâu thì Mục Trần mới vung tay lên, Thánh Phù Đồ Tháp cũng đã bay về. Cùng lúc đó, hắn ta bước lên một bước, đưa tay cầm lấy Phù Đồ Tháp, linh lực không kiềm chế một chút nào liền bộc phát ra tất cả, toàn bộ đều rót vào bên trong Thánh Phù Đồ Tháp. Kế tiếp sẽ chính là công việc quan trọng nhất, hắn ta nhất định phải khởi động được lực phong ấn của Thánh Phù Đồ Tháp, phong ấn lại Hóa Linh Phong. Nếu như thất bại thì chỉ sợ Hóa Linh Phong của bảo kia sẽ làm cho Thánh Phù Đồ Tháp bị trọng thương, cho nên Mục Trần tuyệt đối không muốn bị thất bại. Hết chương 1299. Chương 1300, thu phục. Bên trong thủy tinh Phù Đồ Tháp có một luồng hoàng phong không ngừng gào thét, mà mỗi khi hoàng phong đập lên trên vách tháp thì linh văn sáng ngời bên trên tháp là bị ảm đạm đi, hiển nhiên là do đã bị Hóa Linh Phong phân giải. Bất quá trong khi Hóa Linh Phong đang tàn phá tứ tung thì bên trong Phù Đồ Tháp bất chợt bộc phát ra ánh sáng văn trường, từng đạo linh lực thủy tinh ào ạt tràn lên, giống như thể tự nhiên lao tới quấn quanh Hóa Linh Phong. Hai thứ vừa tiếp xúc thì trong nháy mắt có linh quang bộc phát lên, Hóa Linh Phong dường như có linh trí, cố gắng dây dùa thoát khỏi linh lực thủy tinh đó, bởi vì nó dường như đã nhận ra được bên trong cái loại linh lực thủy tinh này có ẩn chứa một loại sức mạnh đặc biệt, làm cho nó không thể nào dễ dàng hóa giải giống như các loại linh lực bình thường khác. Mà bị Hóa Linh Phong chống trả dây dùa, linh lực thủy tinh cuộn trào lên giống như thể nước lũ, vậy mà đã bị rớt ra không ngừng, hình như là muốn trói buộc Hóa Linh Phong cũng chẳng hề dễ dàng. Quả nhiên có một chút phiền toái. Ánh mắt Mục Trần chợt lóe lên, bất quá hắn ta cũng không vội chút nào, dù sao cái luồng Hóa Linh Phong này cũng đã bị cô lập, không thể nào chống trả mãi cho được, còn hắn ta thì lại có linh lực mênh mông hùng hậu, cho dù bị phân giải một chút thì cũng chẳng để cho cái luồng Hóa Linh Phong này trốn đi được. Nghĩ tới đây, Mục Trần bắt đầu thúc giục linh lực thủy tinh cuồn cuộn không ngừng quấn quanh Hóa Linh Phong. Tuy phần lớn linh lực sẽ bị Hóa Linh Phong phân giải, thế nhưng mà vẫn sẽ có một vài tia linh lực thủy tinh lặng lẽ bám được lên Hóa Linh Phong. Cứ như thế trải qua một khoảng thời gian ngắn, Hóa Linh Phong vốn linh động đã bắt đầu chậm dần xuống, mà màu vàng của nó bắt đầu sáng dần lên. Hóa Linh Phong mặc dù kỳ lạ, thế nhưng cũng chỉ có một chút bản năng, chứ không phải thật sự có linh trí, cho nên đối mặt với sự dây dưa của Mục Trần, nó cũng không thể nào trốn thoát cho được. Tới cuối cùng thì chỉ thấy bên trong Phù Đồ Tháp đã có một quả cầu ánh sáng ước chừng trăm trượng đang trôi nổi lơ lửng. Ở bên trong quả cầu đó mơ hồ có thể trông thấy được Hóa Linh Phong đang gào thét, bất quá mỗi khi chạm vào quả cầu thì lại bị một loại sức mạnh kỳ lạ bắn ngược trở về, lực phân giải của nó chẳng có bao nhiêu tác dụng cả. Đã bị vây lại rồi sao? Nhận thấy động tĩnh ở bên trong Phù Đồ Tháp, trong lòng Mục Trần cũng thở phào nhẹ nhõm, rồi đột nhiên kết ấn, chỉ thấy không gian ở bên cạnh chợt dao động, bạch bào Mục Trần đã thoáng hiện ra, bàn tay hướng thẳng tới Phù Đồ Tháp, lập tức xót vào toàn bộ linh lực ở bên trong cơ thể. Lại được bạch bào Mục Trần tiếp sức, bên trong Phù Đồ Tháp, quả cầu ánh sáng to cỡ trong trường đó đã bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại, lực phong ấn tràn ngập ở bên trên cũng càng ngày càng trở nên mạnh hơn. Trải qua mấy chục giây sau đó, quả cầu ánh sáng to cả trăm trượng đã thu nhỏ lại cỡ bằng cái đầu người, mà lực phong ấn cũng đã làm cho Hóa Linh Phong vốn bạo ngược dần dần trở nên yên tĩnh lại. Mục Trần mở ra hai mắt, hiện lên vẻ vui mừng. Lần này hắn ta to gan thí nghiệm, vậy mà thực sự đã thành công. Thành công rồi sao? Trông thấy ánh mắt vui mừng của Mục Trần, ba người Lạc Ly, Liên Khê và Long Tường không nhìn được liền hỏi. Khuôn mặt tuấn giật của Mục Trần tràn đầy một nụ cười, rồi chợt bàn tay của hắn ta nắm chặt lại, chỉ thấy quả cầu to bằng cái đầu người đã hiện ra ở trong tay. Bên ngoài quả cầu hiện ra tràn đầy hoa văn huyền ảo, phát ra lực phong ấn vô cùng mạnh mẽ. Bọn người Lạc Ly tò mò tới xem, ánh mắt xuyên thấu qua quả cầu thì đã trông thấy Hóa Linh Phong ở bên trong đó đã yên tĩnh trở lại. Lực phân giải của nó vốn dĩ chẳng chút nào kiêng kỵ đối với linh lực, thế nhưng giờ phút này lại chẳng thể nào đột phá nổi cái tầng phong ấn đó. Mặc dù tốn chút công sức, thế nhưng may mắn là đã thành công. Bất quá Hóa Linh Phong vẫn đang liên tục phân giải lực phong ấn của ta. Ta phải luôn giữ vững cường độ phong ấn này, nếu không rất có thể sẽ bị nó phá vỡ. Cũng may là việc này cũng không tiêu hao quá nhiều, không phải là gánh nặng đối với ta. Mục Trần nhìn chằm chằm vào quang cầu, có vẻ yêu thích không rời, nói ra. Linh Khê chợt chợt cảm thán, hiển nhiên không nghĩ tới Mục Trần lại có thể thu phục được Hóa Linh Phong mà tất cả những cường giả vừa nghe tên đã sợ mất mặt này. Cho dù chỉ phong ấn được một phần, thế nhưng trong lúc cùng với người ta đối chiến, đột nhiên đem nó thả ra, thì cho dù có là địa chi tôn đại viên mãn, chỉ sợ cũng phải chật vật không chịu nổi. Thậm chí sơ sẩy một chút, bỏ mạng là một chuyện rất bình thường. Thứ này tuyệt đối là một món đại sát khí. Thiếu chủ đã có đào Hóa Linh Phong này, nếu gặp phải Cố Sư Hoàng kia, thì tên đó chỉ có con đường chết. Lòng Thường cũng cảm thán nói. Cố Sư Hoàng kia không có tư cách để cho ta phải dùng tới Hóa Linh Phong này. Mục Trần khép miệng cười. Thế việc lúc này hắn ta đã bước vào cao cấp linh trận tông sư, cho dù không dựa vào tu vi linh lực đi nữa, thì khi chiến đấu hắn ta cũng đủ làm cho Cố Sư Hoàng kia ăn không hết hành. Còn về Hóa Linh Phong thì hiển nhiên cái lão cầu đó còn chưa đủ tư cách để làm cho hắn ta phải sử dụng. Người lại bắt đầu khoác lác rồi đấy. Linh Khê tức giận nhìn Mục Trần sang giọng nói. Lạc Ly che miệng cười khẽ, trong mắt tràn đầy vẻ hài hước. Mặc dù biết rõ Mục Trần có đủ tự tin thì mới nói như thế, nhưng có thể để cho Linh Khê tỉ tỉ làm cho hắn ta bớt đi một chút khí thế cũng là một chuyện rất tốt. Thiếu chủ, Hóa Linh Phong này lợi hại như vậy, sao không thu thêm một chút nữa? Long Tượng ở bên cạnh liền hỏi. Lúc trước hắn ta đã bị Hóa Linh Phong cho nếm đau khổ, cho nên đã biết cái món hàng nóng này khủng bố tới cỡ nào. Bây giờ Mục Trần đã có năng lực thu phục thì phải thật tốt tận dụng cơ hội này nhiều hơn một chút. Mục Trần nghe vậy lắc đầu nói. Với thực lực của ta bây giờ, nếu cố gắng lấy thêm Hóa Linh Phong, chỉ sợ sẽ tạo thành gánh nặng cho bản thân. Như vậy thì sức chiến đấu sẽ bị hao tổn, được không bằng mất. Hắn ta cũng không phải không muốn lấy thêm Hóa Linh Phong, thế nhưng mà thực sự không thể nào làm được. Dù sao, với cấp bậc phong ấn lực của hắn ta bây giờ, cũng không thể nào hoàn toàn khắc chế được lực phân giải của Hóa Linh Phong, cũng chỉ có thể kiểm giữ nó mà thôi. Nếu thật sự lấy tới quá nhiều Hóa Linh Phong, sợ rằng tới lúc đó, Thánh Phù Đồ Tháp cũng chẳng cách nào chấn áp, khi đó lại là tai họa ngập đầu. Long Tường nghe thấy vậy cũng có một chút xấu hổ, không dám nói nữa. Hóa Linh Phong đã yếu đi rồi kìa. Khi hắn ta đang nói chuyện thì Lạc Ly đột nhiên đã vui mừng nói ra, bởi vì nàng ta đã trông thấy Hóa Linh Phong ở bên ngoài Sơn Đông đã bắt đầu từ từ yên tĩnh lại. Bọn người Mục Trần trông thấy vậy thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta chuẩn bị đi tiếp thôi. Mục Trần nói một tiếng, sau đó thu lại quả cầu Hóa Linh Phong vào bên trong phù đồ tháp. Trong khi bốn người sửa sang lại một chút thì mấy phút sau quả nhiên đã trông thấy Hóa Linh Phong vốn bao ngược đã bắt đầu suy yếu, cuối cùng dần dần tiêu tán ở bên trong thiên địa. Đi thôi. Hóa Linh Phong vừa tiêu tán, bọn người Mục Trần còn không kịp cảm thán sự kỳ diệu của thiên địa thì đã lập tức hành động ngay. Quá khẽ một tiếng rồi hóa thành bốn đạo quang ảnh bắn đi. Bởi vì sự cố Hóa Linh Phong lúc trước, cho nên bọn người Mục Trần càng cẩn thận hơn. Chỉ cần gió thổi có lay một cái thì ngay lập tức đáp xuống mặt đất tìm chỗ ẩn thân. Cũng may dường như cái trần Hóa Linh Phong lúc trước đã quét sạch đi tất cả vân xui của bọn họ, cho nên khoảng thời gian kế tiếp hành trình đúng là vô cùng thuận lợi. Trên đường đi bọn họ thỉnh thoảng cũng gặp được một hai đội ngũ, thế nhưng hai bên cũng không hề trao đổi một chút nào, ngược lại tỏ ra đề phòng lẫn nhau. Cuối cùng mỗi bên đều nhanh chóng cách xa, tránh đi phát sinh chiến đấu. Hành trình kéo dài chừng nửa ngày thì bọn người Mục Trần rốt cuộc đã nhận ra con bướm màu bích lục dẫn đường ở phía trước đã bắt đầu phát ra ánh sáng mạnh mẽ. Điều này làm cho trong lòng bọn họ khẽ rung lên. Như vậy là khoảng cách giữa bọn họ cùng với nhóm người Ôn Thanh Tuyền đã càng lúc càng gần rồi. Bốn người vừa lướt qua một khe núi lẻ loi thì liền đã trông thấy phía trước xuất hiện một dãy núi trùng trùng điệp điệp cao gần vạn trượng. Chỉ là mỗi ngọn núi đều sắc bén như đao, tản ra khí tức sắc bén làm cho người ta sợ hãi. Và lúc này thì con bướm bích lục cũng đột nhiên rung lên, sau đó tiêu tán thành đốm sáng đầy trời. Tìm được rồi. Khuôn mặt Lạc Ly hiện ra vẻ vui mừng nhìn về phía tây bắc. Ngay khi con bướm màu bích lục tiêu tán thì những đốm sáng kia đã bay về hướng tây bắc. Hiển nhiên bọn người Ôn Thanh Tuyền đang chờ ở nơi đó. Bốn người vừa lướt qua dãy núi trùng điệp thì đã trông thấy ở bên trong một sơn cốc xa xa, đội ngũ Ôn Thanh Tuyền đang đứng ở đó. Từ từ. Thế nhưng khi Lạc Ly định tụ hợp cùng với Ôn Thanh Tuyền thì Mục Trần chợt đưa tay cản lại. Linh quang ở trong mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm vào bên trong sơn cốc. Bọn họ dường như đang gặp phải phiền toái. Lạc Ly hơi ngưng mắt nhìn lại, quả nhiên đã phát hiện ở phía trước đội ngũ Ôn Thanh Tuyền lại còn có một đội ngũ khác nữa. Mà nhờ vào địa hình thì bọn họ còn có thể nhận ra Ở phía sau đội ngũ Ôn Thanh Tuyền cũng còn có vài dao động linh lực ẩn hiện. Hai đội ngũ này tạo thành thế gọng kìm vây đội ngũ Ôn Thanh Tuyền vào bên trong sương cốc. Hiển nhiên không biết vì sao đám người Ôn Thanh Tuyền lại bị người ta theo dõi. Hết chương 1300. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.